Nhất Niệm Vĩnh Hằng Ngoại Truyện, tập 421 đến tập 425, cô ấy muốn gì đây? Nghe Trần Mộc nói vậy, Lý Uyển Nhi run lên một cái, gương mặt vốn luôn lạnh lùng của cô bất chợt tái đi, nhìn Trần Mộc chân chân không nói được lời nào, ánh mắt ngơ ngác và bối rối. Cô cũng không rõ tại sao mọi chuyện lại thành như thế. Cô cảm giác mình cũng không thích gì Vương Bảo Nhạc, chỉ là không ghét mà thôi. Chuyện ở cùng Vương Bảo Nhạc trong mật thất trước kia cũng chỉ là sự cố bất ngờ, sau này cô cũng chọn xa cách hắn. Nhưng vì chuyện của Trường Sinh Công mà thành ra vướng mắc với hắn. Dù là vậy đi nữa, cô vẫn luôn giữ vững lý trí, không đi quá giới hạn với Vương Bảo Nhạc, thậm chí, cô còn tự lừa dối chính bản thân mình, không muốn suy nghĩ gì nhiều. Nhưng nay bị Trần Mộc nói toạc ra như thế, sắc mặt của Lý Uyển Nhi tái đi, giọng điệu cũng nhún nhường hẳn ra. Quan hệ của ta và Vương Bảo Nhạc không như ngươi nghĩ đâu. Ngươi nghe ta giải thích đi đã. Câm miệng đi, đồ tiện nhân. Lý Uyển Nhi không nói gì thì thôi. Nhưng cô vừa nói thế thì Trần Mộc lại càng tin vào suy đoán của mình, trong mắt đầy vẻ oán độc, còn hừ lạnh một tiếng. Nếu cô không sợ mất mặt thì đừng giao quyền hạn ra, ta cho cô thời gian một ngày để suy nghĩ thật kỹ. Trần Mộc nói xong thì xoay người mở cửa văn phòng ra toan rời đi, nhưng hắn lại đột nhiên dừng bước, nghiêng đầu nhìn Lý Uyển Nhi với vẻ khinh miệt. Còn nữa, nếu cô tìm kẻ nào đẹp đẽ một chút thì ta còn hiểu được, sao lại đi tìm con lợn Vương Bảo Nhạc kia chứ? Đúng là lắm kẻ có sở thích khác người. Trần Mộc nói xong thì lắc đầu một cái, cảm thấy trong lòng vô cùng khoái trá, sau đó đóng sầm cửa văn phòng lại. Lý Uyển Nhi như không hề nghe thấy tiếng sập cửa kia, cô im lặng đứng đó, sắc mặt từ tái nhợt biến thành xanh mét, vẻ ngơ ngác trong mắt cũng biến thành quyết đoán. Như vậy, cũng tốt. Một lúc sau, Lý Uyển Nhi mới thì thào một tiếng, vẻ quyết đoán trong mắt lại càng mãnh liệt hơn. Thậm chí, trong lòng cô còn thoáng nhẹ nhõm hơn như đã trút bỏ được gánh nặng vô hình nào đó. Không ai biết chuyện cô và Trần Mộc xảy ra mâu thuẫn. Vương Bảo Nhạc cũng không biết lúc đó Trần Mộc đã tới văn phòng nên sau khi vào phòng làm việc thì tâm trạng của hắn vẫn cứ hớn hở như cũ. Ngồi trên ghế vừa ăn đồ ăn vặt vừa lật xem kế hoạch di chuyển đợt dân cư tiếp theo. Xem một lúc thì Lý Uyển Nhi đến. Vẫn là mặt mày lạnh tanh, xa cách kia, sau khi đi vào văn phòng của Vương Bảo Nhạc. Lý Uyển Nhi trực tiếp ném một thẻ ngọc lên bàn của Vương Bảo Nhạc. Vương Thành Chủ, ta nhận được khiếu nại từ khu vực của Ôn Hòe khu trưởng. Liễu Đạo Bân phó khu trưởng lạm dụng chức quyền, tự ý dựng tượng, việc này đã bị truyền tới tai của vực chủ. Hiện tại, vực chủ hạ lệnh cho ta đến tra xét và xử lý việc này. Vương Bảo Nhạc nhướng mày, cảm giác Lý Uyển Nhi hôm nay có gì đó là lạ. Bình thường, dù có lạnh lùng thì cô ấy vẫn còn biết kềm chế, nhưng nay Lý Uyển Nhi đã thay đổi khá nhiều, tuy cụ thể là thay đổi ở đâu thì Vương Bảo Nhạc cũng không thể nói rõ. Hắn chỉ cảm giác được Lý Uyển Nhi hôm nay khá giống với lúc vừa mới quen. Cô ấy đang tức giận cái gì à? Vương Bảo Nhạc thầm suy xét một phen, cầm thẻ ngọc lên xem thử. Trong này đúng là có khá nhiều người chung tay kiện Liễu Đạo Bân, cũng có ý kiến phúc đáp của vực chủ Sa Hỏa, lệnh cho Tân Thành tự mình thẩm tra. Từ ý kiến phúc đáp của vực chủ thì việc này chẳng to tát gì mấy, bản thân vực chủ cũng không rảnh mà để ý tới chuyện thế này nên mới giao cho Tân Thành tự mình giải quyết. Thậm chí, có thể nói, đây chẳng phải chuyện quan trọng gì nên sau khi trầm tư thì Vương Bảo Nhạc gật đầu một cái. Biết rồi, cô có thể đi được rồi đấy. Nghe Vương Bảo Nhạc đáp qua loa như thế, Lý Uyển Nhi nhíu mày, lạnh lùng nói. Vậy thành chủ cho rằng việc này phải xử lý thế nào đây? Cô nghĩ nên xử lý thế nào? Thấy Lý Uyển Nhi cứ cố ý kiếm chuyện như thế, Vương Bảo Nhạc lập tức phật lòng, lạnh lùng ngẩng đầu lên nhìn cô. Phá hết tượng, cách chức Liễu Đạo Bân chờ điều tra. Lý Uyển Nhi lạnh giọng đáp thẳng. Cô tới tháng đấy à? Vương Bảo Nhạc nhướng mày hừ lạnh. Chút việc nhỏ ấy mà đối phương lại đòi làm to chuyện như thế. Rõ ràng là cố ý khó dễ mình nên Vương Bảo Nhạc mới mỉa một câu. Vương Thành Chủ, xin chú ý lời ăn tiếng nói, ta đang nói chuyện công với ngươi đấy. Trạng thái của Lý Uyển Nhi rõ ràng không đúng lắm. Lúc này, trong lòng cô vốn đã nghẹn một bụng lửa giận, Vương Bảo Nhạc mỉa một câu thì như châm ngòi nổ khiến cô thất thố đập mạnh lên bàn một cái. Lý Uyển Nhi, Vương Bảo Nhạc cũng nổi giận đập bàn lại, còn đứng bật dậy quát một tiếng. Cô còn biết đây là chuyện công à? Chỉ vì mấy bức tượng. Cô hết đòi phá tượng lại còn muốn cách chức Liễu Đạo Bân, chẳng lẽ cô không nhìn thấy khả năng của hắn? Không nhìn thấy công lao của hắn? Không biết trong khu vực do hắn phụ trách không hề có bất kỳ kẻ nào tu luyện Trường Sinh Công ư? Còn cô thì sao? Cứ gắn giết lấy chuyện này không buông. Tuy hắn có lỗi nhưng cũng có công lao, việc này hoàn toàn có thể khiển trách bằng lời cho qua, có cần phải cách chức chờ điều tra không? Còn nữa, nơi này là Tân Thành chứ không phải bộ vực kỷ, đừng có lấy cái giá của cô ở bộ vực kỷ ra với ta, cũng mong cô nhớ cho rõ, ở đây, ta mới là thành chủ. Vương Bảo Nhạc cũng nổi giận, đối phương thân là thủ hạ mà dám đập bàn quát tháo trước mặt mình, theo hắn thấy thì đây đúng là hành động vô pháp vô thiên. Cô đi đi. Vương Bảo Nhạc nói đến đây thì đập bàn thêm cái nữa. Nhưng phản ứng của Lý Uyển Nhi cũng rất lạ. Không hề tranh cãi nữa, trong mắt lại ánh lên tia sáng kỳ dị, nhìn Vương Bảo Nhạc một cái rồi nói về chuyện kế hoạch di chuyển dân cư lần hai. Giọng điệu của cô cũng bình tĩnh hơn, thậm chí còn đưa ra một vài đề nghị giúp hoàn thiện kế hoạch này. Vương Bảo Nhạc thật sự không thể hiểu nổi, thái độ của cô khác hẳn trước đó, mới khi nãy vẫn còn cường thế chất vấn, nay lại trở thành nhượng bộ và đưa ra đề nghị. Vương Bảo Nhạc càng nghĩ càng thấy khó hiểu, sau khi qua loa ứng phó một lúc thì Lý Uyển Nhi cũng rời đi, hắn lại ngồi đó gãi đầu, trên mặt đầy vẻ khó hiểu. Lý Uyển Nhi lạ thế nhỉ, như lên cơn thần kinh ấy, chẳng lẽ có âm mưu quỷ kế gì ư? Vương Bảo Nhạc suy tư hồi lâu không tìm ra được đáp án, cũng cảnh giác hơn hẳn, nhưng mãi cho tới tối vẫn không có chuyện gì xảy ra. Điều này lại khiến Vương Bảo Nhạc khó hiểu hơn nữa. Lẽ nào tới tháng thật à? Vương Bảo Nhạc cảm thấy khả năng này rất cao nên dọn dẹp một phen rồi rời khỏi văn phòng để về chỗ ở của mình. Sau khi gác hết mấy suy nghĩ vụn vặt qua một bên thì bắt đầu ngồi xuống tu luyện và nghiên cứu ý thiên trong pháp binh. Trải qua đoạn thời gian tìm hiểu và cảm ngộ gần đây, hắn cảm thấy minh ngộ của mình về ý thiên ngày càng sâu sắc hơn. Ngoài ra, Vương Bảo Nhạc cũng đã dặn dò Lâm Thiên Hạo, bảo hắn chuẩn bị tài liệu pháp binh và khí linh. Lúc này, tài liệu và khí linh vẫn chưa tìm đủ nên Vương Bảo Nhạc muốn tiến hành một lần thần du nữa để làm quen với nó, đồng thời cũng thử xem có thể dẫn dắt một vài ý chí về đây hay không. Mang theo suy nghĩ như thế, Vương Bảo Nhạc vừa về phòng thì đã vào thẳng mật thất, bắt đầu đả tọa đến tận khuya mới kết thúc. Sau khi mở mắt thì hắn lấy pháp binh ra. Đang muốn dùng pháp binh làm cầu dẫn để cảm ngộ với những ý chí còn sót lại trong thiên địa của các thần linh khi xưa thì nhẫn truyền âm lẫn cửa phòng của hắn lại vang lên. Tần suất vô cùng quen thuộc. Vương Bảo Nhạc ngơ ngác nhìn nhẫn truyền âm, nghe thấy giọng của Lý Uyển Nhi, lại thông qua trận pháp trong phòng để quan sát bên ngoài, thấy rõ Lý Uyển Nhi đang đứng trước cửa giống hệt mấy lần đến chữa thương trước đó. Nhưng lần trước đã báo với cô ấy là không cần chữa thương nữa, cô ấy đã khỏi rồi mà. Vương Bảo Nhạc chần chừ một lúc rồi đứng dậy đi ra mở cửa. Sau khi nhìn thấy Lý Uyển Nhi, không đợi hắn nói gì thì Lý Uyển Nhi đã thản nhiên bước vào, đi thẳng tới mật thất. Vương Bảo Nhạc đứng ngay cửa cũng ngơ ngác nhìn cửa chính rồi lại nhìn về phía mật thất. Đồng thời chẳng biết tại sao mà chống ngực của hắn cũng đập rộn lên, dường như có một suy đoán khiến hắn cảm thấy khó tin hiện lên trong đầu. Cô ấy muốn gì đây? Vương Bảo Nhạc do dự một lúc, ma xui quỷ khiến thế nào lại đóng cửa, đi vào mật thất. Lúc này, vẻ mặt của hắn lại thay đổi lần nữa, bởi vì Lý Uyển Nhi đã chủ động tắt đèn trong mật thất. Bầu không khí trong gian mật thất tối đen này dần trở nên kỳ lạ. Chuyện gì đây? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Nếu cô ấy cậy mạnh đè mình ra thì mình có cần phải giãy giụa rồi phản kháng không nhỉ? Mình phải làm gì đây? Vương Bảo Nhạc từ từ đi vào mật thất. Trong lòng lại hiện lên đủ loại suy nghĩ, tim đập thình thịch, đồng thời hắn lại vô cùng xoắn xuýt. Mang theo đủ loại suy nghĩ rối nùi để đi vào mật thất. Đầu tiên là Vương Bảo Nhạc đằng hắng một tiếng vờ như mình không nhìn thấy gì hết. Vừa vịt chữa thương cho Lý Uyển Nhi như mọi ngày. Thật ra, dù đèn trong mật thất đã tắt nhưng hắn vẫn thấy rõ mồn một, cũng để ý thấy mặt mày của Lý Uyển Nhi đã đỏ bừng lên. Lần chữa thương này, ban đầu còn bình thường, nhưng dần dà, sau khi hô hấp của Lý Uyển Nhi ngày càng dồn dập thì Vương Bảo Nhạc cũng hồn hển theo. Tình cảnh thế này khiến hắn thật sự không nhịn được nữa. Dù sao thì quá trình chữa thương cũng là sờ soạng đủ hết mà. Thời gian từ từ trôi qua, chẳng mấy chốc đã hơn nửa canh giờ. Dựa theo thời gian chữa thương trước đó thì bây giờ hẳn là đã xong. Lý Uyển Nhi có thể rời đi. Nhưng hôm nay Lý Uyển Nhi như quên mất điều này. Vương Bảo Nhạc chớp mắt vài cái xong cũng vứt ra sau đầu. Hô hấp của cả hai ngày càng dồn dập. Vương Bảo Nhạc sợ soạng tới lui. Lý Uyển Nhi chờ một lúc thì chợt nhíu mày như khá bất mãn. Lần đầu tiên lên tiếng kể từ khi bước vào mật thất. Vương Bảo Nhạc, ngươi có phải đàn ông hay không hả? Vương Bảo Nhạc nghe xong thì lập tức bực mình. Hắn cảm thấy mình đang bị sỉ nhục nên vỗ mạnh lên mông của Lý Uyển Nhi một cái, đang định lên tiếng thì Lý Uyển Nhi lại thở gấp, thân thể nóng rực như lò sưởi. Bị sóng nhiệt này ảnh hưởng, cũng không rõ là Lý Uyển Nhi chủ động hay Vương Bảo Nhạc châm ngòi đốt lửa, tóm lại, một đợt triền miên cuốn quýt thuận lợi diễn ra. Mặc dù do cổ kiếm đồng xanh xuất hiện, ẩn chứa rất nhiều cổ văn nên kỷ linh nguyên bắt đầu thịnh hành cổ phong, nhưng dù sao tư tưởng của con người thời này cũng đã thay đổi, không bảo thủ với chuyện nam nữ như cổ đại nữa. Lúc còn bé, Vương Bảo Nhạc đã lén xem sách và phim ảnh về chuyện này nhiều lắm rồi. Nên dù đây là lần đầu tiên trong đời nhưng hắn cũng không lúng cuống gì nhiều. Còn Lý Uyển Nhi tuy khá ngượng nghịu nhưng cô cũng có ưu điểm của mình. Ấy chính là cường thế. Sự cường thế và nhiệt tình này khiến cho Vương Bảo Nhạc chịu không nổi, nhưng hắn cảm thấy mình không thể thua được nên đã bùng nổ tu vi và thân thể chi lực, lúc này mới không bị mất mặt. Một đêm qua đi. Sáng hôm sau, Vương Bảo Nhạc uể oải nằm đó nhìn Lý Uyển Nhi đang khó chịu mà vẫn đứng dậy mặc quần áo, trong lòng vô cùng đắc ý. Lý Uyển Nhi, ta có phải đàn ông hay không? Trong lúc đắc ý, Vương Bảo Nhạc nhịn không được mà mở miệng hỏi một câu. Lý Uyển Nhi đang mặc đồ khựng lại một chút, nghiêng đầu chừng Vương Bảo Nhạc một cái, vẻ mặt trở nên lạnh lùng như thường lệ, sau khi mặc quần áo lại đàng hoàng thì hừ một tiếng rồi bỏ đi. Đi như thế ư? Vương Bảo Nhạc xoa bụng, trong lòng thì cảm khái. Hắn cảm thấy chỉ sau một đêm mà mình đã thành người lớn hẳn rồi nên lấy nhẫn truyền âm ra gọi cho cha mình. Lão Vương, con thành người lớn rồi. Vương Bảo Nhạc hớn hở kêu to. Thằng nhãi này, có phải con đã hại đời con gái nhà ai rồi không? Cha của Vương Bảo Nhạc lập tức nghe hiểu ý của con trai mình nên hỏi ngay. Thấy cha mình hiểu mình như thế. Vương Bảo Nhạc cười hềnh hệch, không nói cụ thể ra sao, chỉ hí hửng kết thúc truyền âm, sau đó sửa soạn lại rồi ra khỏi phòng mà đến văn phòng làm việc. Trên đường đi hắn còn hát nghêu ngao, tâm trạng vô cùng sảng khoái, nhìn ai cũng thấy đáng yêu, nhưng sau khi tới văn phòng được một lúc thì Lý Uyển Nhi lại tới. Vương Bảo Nhạc chưa kịp nhiệt tình chào hỏi thì Lý Uyển Nhi đã đanh mặt nói về chuyện mấy bức tượng trong khu của Ôn Hòe, cũng nhấn mạnh chuyện phải nghiêm trị Liễu Đạo Bân. Thế này là ý gì đây? Vương Bảo Nhạc cảm thấy đau đầu, muốn thử nói chuyện đàng hoàng với Lý Uyển Nhi. Nhưng thái độ của Lý Uyển Nhi rất cứng rắn, không hề nhượng bộ, thậm chí còn nói năng khiêu khích nên Vương Bảo Nhạc cũng nổi đoá. Lý Uyển Nhi, cô rảnh rỗi sinh nông nổi đấy à? Chuyện này cứ làm theo ý ta, cô đi được rồi đấy. Lý Uyển Nhi xem như không nhìn thấy cơn thịnh nộ của Vương Bảo Nhạc, trước khi đi lại nhấn mạnh là mình sẽ giữ nguyên ý kiến. Nếu như Vương Bảo Nhạc không đồng ý thì cô sẽ báo lên cho vực chủ Sa Hỏa để vực chủ định đoạt. Thần kinh à, cứ như một người khác ấy, không phải là cô nàng Lý Uyển Nhi này có chị em gái sinh đôi gì đấy chứ? Vương Bảo Nhạc vừa tức giận lại vừa thấy nghi hoặc bởi vì thái độ của Lý Uyển Nhi ban ngày và ban đêm khác nhau quá xa. Sau khi chần chừ, Vương Bảo Nhạc lại truyền âm cho Lý Tú để hỏi thăm. Sau khi biết được Lý Tú chỉ có một cô chị gái duy nhất là Lý Uyển Nhi thì Vương Bảo Nhạc thật sự không thể hiểu nổi. Chẳng biết Lý Uyển Nhi đang nghĩ gì trong đầu. Theo biết bao suy tư và nghi hoặc, đêm đến, hắn đang đả tọa thì lại nghe tiếng gõ cửa. Thông qua trận pháp nhìn thấy Lý Uyển Nhi đang đứng bên ngoài thì Vương Bảo Nhạc lại ngu người. Thế này là có ý gì đây? Ban ngày thì lạnh lùng rồi cự cãi với ta, buổi tối lại thế này. Vương Bảo Nhạc tức giận, hừ một tiếng rồi bước ra mở cửa, đang định lên tiếng thì Lý Uyển Nhi đã đi thẳng vào trong mật thất rồi tắt đèn. Vương Bảo Nhạc lại há hốc mồm lần nữa. Hắn ngơ ngác đứng ở cửa, sau một lúc lâu thì đành khép cửa phòng, nhìn về phía mật thất với ánh mắt cổ quái. Nghĩ tới chuyện ban ngày đối phương đáng ghét ra sao thì hắn nổi giận đùng đùng đi vào mật thất. Lại một đêm trôi qua. Cứ thế, ngày qua ngày, quan hệ giữa Vương Bảo Nhạc và Lý Uyển Nhi lại vô cùng kỳ lạ. Ban ngày thì tranh cãi vì đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, đêm đến, lần nào Lý Uyển Nhi cũng tìm đến đúng giờ, không nói lời nào đã đi vào mật thất tắt đèn. Vương Bảo Nhạc cũng đành bó tay chào thua với hành vi của Lý Uyển Nhi nên cơn giận ban ngày hắn đều trút hết lên người Lý Uyển Nhi lúc đêm về. Đồng thời, dường như Lý Uyển Nhi cũng không hề bài xích hành vi này của hắn. Đến đêm nay, trong mật thất tối đen của Vương Bảo Nhạc rốt cuộc lại vang lên một câu gắt gỏng của hắn. Chuyện của Liễu Đạo Bân cứ làm theo như ta nói đi. Lý Uyển Nhi im lặng như cố kềm nén bản thân. Cô không nói lời nào chứ gì. Ta sẽ làm cho cô nói. Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng. Cũng không biết hắn dùng cách gì. Chẳng bao lâu sau hô hấp của Lý Uyển Nhi lại dồn dập hẳn lên. Dù đứng ở bên ngoài mật thất cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Cuối cùng, toàn thân cô cơ hồ co giật vài cái như thất thần. Ta nói lại lần nữa. Chuyện Liễu Đạo Bân cứ làm theo điều ta nói, cô có nghe hay không? Vương Bảo Nhạc gầm nhẹ một tiếng, Lý Uyển Nhi lúc này mới lên tiếng, giọng run rẩy như thần trí không rõ ràng. Nghe, nghe ngươi hết. Vương Bảo Nhạc lập tức hài lòng, hừ thêm tiếng nữa. Lý Uyển Nhi đúng là giữ lời, dù hôm sau gặp lại cô vẫn lạnh mặt nhưng không nhắc gì tới chuyện xử lý Liễu Đạo Bân mà xem như chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, chẳng truy cứu nữa. Vương Bảo Nhạc cũng tìm ra cách trao đổi đúng đắn với Lý Uyển Nhi. Trong lúc hai người dùng cách thức quái dị này để ở chung thì Trần Mộc đã lấy được quyền hạn trận pháp của Lý Uyển Nhi lại tới văn phòng của cô lần nữa. Lần này, hắn không tới vì tài nguyên hay gì nữa mà chủ yếu là muốn làm dịu quan hệ căng thẳng của hai bên trước đó. Thậm chí, trước khi tới, hắn còn chuẩn bị quà cho Lý Uyển Nhi, muốn mời cô cùng đi ăn tối. Lý Uyển Nhi lạnh lùng từ chối thẳng thừng lời mời của Trần Mộc. Uyển Nhi, hãy bỏ qua chuyện lần trước đi, dù sao thì chúng ta cũng có hôn ước, không thể thay đổi được. Trần Mộc mỉm cười, không ngờ Lý Uyển Nhi lại từ chối. Thật ra, hắn cũng không quan tâm đến bản thân Lý Uyển Nhi, chẳng qua là lấy được quyền rồi nên mới muốn làm hòa mà thôi. Đồng thời, hắn tới Tân Thành một thời gian. Nhìn thân hình hấp dẫn và dung mạo tuyệt diễm của Lý Uyển Nhi thì trong lòng cũng ngứa ngáy. Trần Mộc vừa nói vừa đứng dậy đi tới bên cạnh Lý Uyển Nhi, muốn nắm tay cô. Nhưng ngay khi hắn định nắm tay thì Lý Uyển Nhi lập tức sầm mặt, tu vi bỗng chốc bộc phát, trực tiếp đẩy lùi Trần Mộc, ánh mắt lộ ra tia sáng sắc bén, lạnh lùng nói: "Trần khu trưởng, xin hãy tự trọng." "Bảo ta tự trọng? Lý Uyển Nhi, ta chỉ muốn nắm tay thôi mà cô cũng không cho, thế mà lại để tên Vương Bảo Nhạc kia sờ soạng toàn thân của cô lúc ở trong mật thất." Trần Mộc cũng nổi đóa, vẻ mặt vô cùng dữ tợn, đang định bước lên tiếp. Nhưng lúc này Lý Uyển Nhi không nhịn nữa mà tát cho Trần Mộc một cái. "Cút, Lý Uyển Nhi." Cú tát này làm cho má phải của Trần Mộc sưng vù lên, đánh thẳng vào nội tâm của hắn ta, dường như cũng khiến cho quan hệ của Ngũ Thế Thiên Tộc và hội nghị viên xuất hiện dấu hiệu rạn nứt. Nhưng kẻ bị vực chủ Sa Hỏa đánh giá là đầu to óc quả nho như Trần Mộc lúc này cũng chẳng mang đến quan hệ giữa gia tộc và hội nghị viên nữa, vì hắn đã bị lửa giận làm cho mụ đầu. Từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng bị thiệt thòi bao giờ, càng không cần nói tới chuyện bị người ta thẳng tay tát mặt thế này, nhưng cô gái này dám đánh hắn, lại còn vì tên Vương Bảo Nhạc kia mà đánh hắn. Điều này khiến hai mắt của Trần Mộc đỏ ngầu lên, nhìn chăm chăm vào Lý Uyển Nhi. Nếu như ánh mắt có thể giết người thì lúc này hắn chỉ muốn giết chết Lý Uyển Nhi mà thôi. Tiếc là tu vi của hắn không bằng Lý Uyển Nhi. Hiện tại, ánh mắt của Lý Uyển Nhi cũng vô cùng lạnh lẽo, còn lóe lên tia sáng khiến Trần Mộc cảm thấy nguy hiểm. Nó muốn giết mình. Trần Mộc giật mình tỉnh táo lại, hô hấp trở nên gấp gáp. Hắn cảm nhận được sát khí phát ra từ trên người Lý Uyển Nhi. Thật ra, Lý Uyển Nhi lúc này đúng là đang nghĩ như thế. Theo cô thấy, chỉ cần tên Trần Mộc này chết đi thì cha cô cũng không thể ép cô kết hôn với tên này được. Một khi hắn chết đi thì mọi việc xem như được giải quyết, mình cũng không cần đau đầu nữa. Một khi hắn chết đi thì tất cả mọi vấn đề đều không còn nữa, mình cũng bất việc phải lo. Suy nghĩ này cứ lờn vờn trong đầu Lý Uyển Nhi khiến ánh mắt cô ngày càng nguy hiểm hơn. Trần Mộc giật mình, hoảng sợ lùi lại, còn lấy một thẻ ngọc ra cảnh giác đề phòng Lý Uyển Nhi. Hắn lập tức chạy ra khỏi văn phòng của Lý Uyển Nhi, sau khi bước ra thì cắm đầu chạy hộc tốc, không dám quay lại nhìn. Lý Uyển Nhi không hề đuổi giết hắn. Cô chỉ đứng đó, lạnh lùng nhìn Trần Mộc chật vật bỏ chạy như chó nhà có tang. Ánh sáng nguy hiểm trong mắt chẳng những không biến mất mà còn rõ ràng hơn. Thật ra, đây mới đúng là cô. Năm đó Kim Đa Minh chỉ trêu ghẹo một chút mà suýt chút nữa cô đã thiên hắn, đủ hiểu tính cách của cô cường thế ra sao. Sở dĩ, trước đây không ít lần cô nhường nhịn Trần Mộc cũng là vì cha cô đã nhấn mạnh, dặn dò và cảnh cáo nhiều lần khiến cô phải nhịn nhục đến tận bây giờ vì cái gọi là đại cục ấy. Nhưng nay cô không muốn nhịn nữa, dù tính cách của Lý Uyển Nhi khá bộc tuệch nhưng lại không phải kẻ lỗ mãng, ngu ngốc. Cô biết rõ giết người thì dễ thôi nhưng phải giết thế nào để không ảnh hưởng tới bản thân mới là chuyện khó. Vậy nên, cô không ra tay ngay mà ngồi trên ghế, vừa xoa mi tâm vừa trầm tư suy nghĩ, lên kế hoạch giết người. Lúc này, Trần Mộc đang bị Lý Uyển Nhi nghĩ cách giết chết cũng một đường bỏ chạy, tim đập loạn xạ vì sợ hãi. Tuy nhiên, hắn cũng điên cuồng và tức giận, nhanh chóng quay về khu vực của mình. Mãi đến khi về đây hắn mới cảm thấy an toàn đôi chút, lại nhịn không được mà mắng to. À tiện nhân, Phường Đĩ Thóa, Lý Uyển Nhi, ngươi lại dám động sát cơ với ta, Vương Bảo Nhạc là một con lợn thì ngươi cũng không khác gì mấy. Trần Mộc thở hồng hộc, muốn lấy nhẫn truyền âm ra liên lạc với gia tộc, nhưng sau khi lấy nhẫn truyền âm ra thì hắn lại cố nhịn. Hắn biết rõ, dù gia tộc biết chuyện Lý Uyển Nhi tằng tịu với Vương Bảo Nhạc thì cũng sẽ không làm gì cả. Đối với gia tộc thì cả hắn lẫn Lý Uyển Nhi đều không quan trọng, thứ quan trọng chính là kết minh với hội nghị viên. Trần Mộc hiểu rõ, nếu gia tộc có hay tin thì nhất định cũng sẽ bắt mình bỏ qua, thậm chí còn cảnh cáo và ép mình lập tức đi xin lỗi Lý Uyển Nhi. Phía hội nghị viên cũng sẽ làm vậy, mục đích của hai bên chính là muốn chuyện liên hôn kết minh được tiến hành thuận lợi. Dù sao cũng đang có không ít thế lực phản đối chuyện này nên cả hai chỉ mới đính hôn chứ chưa kết hôn ngay. Hoàn cảnh trong liên bang rất vi diệu, đang đứng ở thế cân bằng, làm bất kỳ chuyện gì cũng phải cẩn thận, bằng không sẽ dễ dàng rước phải hậu quả khó mà lường được. Dựa theo kế hoạch của nghị viên trưởng và Trần gia, đính hôn chừng vài tháng hoặc một năm thì sẽ cân bằng các thế lực khác khiến cho phần lớn đều chấp nhận thì sẽ kết hôn. Đồng thời, nếu như trong quá trình này xảy ra vấn đề gì, mặc dù hai bên đều không muốn nhưng kiểu gì cũng phải trở lại đường lui cho bản thân. Có điều, nếu không phải thật sự hết cách thì hai bên sẽ không làm như thế. Trần Mộc biết rõ những việc này nên chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, nhưng hắn không cách nào nhịn nổi chuyện này nên nheo mắt ngồi đó suy nghĩ, sau đó hạ quyết tâm, lập tức liên lạc với gia tộc. Hắn không nói mâu thuẫn của mình với Lý Uyển Nhi ra mà hỏi kết quả kiểm tra chiếc trống nhỏ do tên thủ hạ cũ đại diện cho chủ nhân gì đó đưa cho hắn. Sau khi lấy được chiếc trống đó thì Trần Mộc đã cảm ứng được khí tức tà ác cực kỳ cường hãn bên trong nó nên bí mật đưa về gia tộc để nghiên cứu, đồng thời cũng báo lại chuyện này, chờ gia tộc định đoạt. Lúc này, sau khi hắn hỏi dò thì gia tộc cũng cho kết quả. Thật ra, mấy ngày nay toàn bộ Trần gia đều nghiên cứu chiếc trống nhỏ này, thậm chí còn mời lão tổ Trần gia ra mặt. Nay họ cũng hiểu phần nào về thân phận của người tặng chiếc trống, đối phương nhất định có liên quan tới hang thần binh. Đồng thời, bọn họ cũng nhìn ra hai điểm lợi và hại trong lần hợp tác này, quan trọng nhất là qua bao lần kiểm tra, bọn họ xác định chiếc trống này thật sự đúng là hạch tâm khống chế loại con rối nào đó. Mặc dù không biết là con rối gì nhưng uy lực đúng là kết đan đại viên mãn. Điều này cũng khiến Trần gia sinh ra hứng thú, dù sao thì lão tổ Trần gia cũng mới là kết đan đại viên mãn, nếu có con rối này thì thực lực của Trần gia sẽ tăng lên gấp bội. Cho nên, sau khi bàn bạc, đúng lúc Trần Mộc liên hệ hỏi thăm, cha của hắn ra mặt cho hắn một đáp án. Mộc Nhi, việc hợp tác này, có thể làm, nhưng cần phải giữ bí mật. Một khi xảy ra vấn đề gì thì đó là hành vi cá nhân của con, không liên quan gì tới gia tộc cả. Nhưng lão tổ bảo ta nhắn cho con, nếu như con thành công nắm giữ được con rối kết đan đại viên mãn đó, việc này lại chót lọt êm xuôi thì con chính là gia chủ đời tiếp theo của Trần gia. Thậm chí trong hội trưởng lão của thiên tộc cũng sẽ có ghế của con. Trần Mộc nghe nửa câu đầu thì trong lòng giật thót, nhưng nghe xong nửa câu sau thì hô hấp cũng dồn dập hẳn lên, hai mắt đầy tơ máu và sáng rực. Hắn biết, sau khi trở thành gia chủ thì mình sẽ nắm quyền to ra sao, cũng hiểu rõ, nếu như mình giành được chỗ trong hội trưởng lão của thiên tộc thì sẽ có địa vị thế nào. Có thể nói, đây chính là cao tầng tuyệt đối của toàn bộ ngũ thế thiên tộc, thậm chí, hắn sẽ có quyền lực ngang hàng với cả nghị viên trưởng. Điều này khiến Trần Mộc trở nên điên cuồng, sau khi trao đổi thêm với cha mình một lúc. Biết được lai lịch của chiếc trống nhỏ thì hắn mới kết thúc truyền âm. Đặt nhẫn truyền âm xuống xong, Trần Mộc hít sâu một hơi, cơn giận và sát ý dâng trào vì chuyện của Lý Uyển Nhi này cũng được phóng thích ra hoàn toàn, không thèm che giấu, dứt khoát cho ra quyết định. Hợp tác với tồn tại chưa biết của hang thần binh thì đã sao? Cho dù hắn là tà ma thì ta cũng mặc kệ, chỉ cần thành công thì ta có thể giành được một tương lai huy hoàng, chuyện này đáng để đánh cược. Hai mắt Trần Mộc lóe sáng. Sau khi có quyết định thì hắn lập tức thông báo với gia tộc, tiếp đó chờ đợi vài ngày. Khi chiếc trống nhỏ này được người bên gia tộc đưa tới, đêm hôm đó, Trần Mộc đang hưng phấn phát điên bắt đầu gõ trống. Trong nháy mắt, khi chiếc trống bị gõ vang thì mật thất của hắn đột nhiên trở nên lạnh buốt như có gió rét vô hình xuất hiện, thổi tung mọi thứ, cũng làm cho vách tường xung quanh đóng băng chỉ trong chớp mắt. Xương giá ngày càng dày, cuối cùng khiến cho toàn bộ mật thất hóa thành hầm băng. Nhưng hàn băng này chỉ toàn màu đen, còn lộ ra khí tức âm lãnh. Ta đồng ý kết minh, nhưng sao ngươi có thể đảm bảo ta có thể nhận được và khống chế con rối kết đan đại viên mãn đó? Ta muốn lấy con rối trước đã. Thân thể Trần Mộc rét run nhưng vì tương lai ngày sau nên hắn cắn răng, trầm giọng nói. Trong lúc giọng hắn vang vọng khắp mật thất, trên mặt tường đóng kín băng lại xuất hiện một đạo thân ảnh mơ hồ, thân ảnh đó như xuất hiện trong lớp băng. Đó là một người mặc áo đen, không thấy rõ mặt mũi. Nhưng ngay khi người này xuất hiện thì Trần Mộc sợ tới mức nín thở vì hắn cảm nhận được một cỗ uy áp đáng sợ đang ập thẳng xuống người mình. Toàn thân hắn run lên, nhịn không được mà lùi lại vài bước, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ. Không chờ hắn nói tiếp thì trong bức tường băng kia lại phát ra giọng nói trầm khàn và già nua của người áo đen nọ. Con rối đó cần chính ngươi tự chế tạo. Lão Phu có thể truyền thụ cách luyện chế cho ngươi. Còn chuyện đảm bảo việc khống chế nó thì cũng dễ thôi. Ngươi hãy dùng máu tươi của mình để nuôi dưỡng chiếc trống đó. Nó sẽ thuộc về ngươi. Cũng là hạch tâm của con rối. Nhưng vì một vài nguyên nhân nên ngươi chỉ có thể chế tác con rối ở đây. Yêu cầu của lão phu chỉ có một. Ngày hoàn thành con rối, ngươi phải giết chết Vương Bảo Nhạc. Ta không chỉ muốn giết Vương Bảo Nhạc, ta còn muốn giết con tiện nhân Lý Uyển Nhi kia nữa. Trong mắt Trần Mộc lúc này đầy vẻ điên cuồng khiến hắn thoạt nhìn vô cùng dữ tợn. Hắn hận Vương Bảo Nhạc, nhưng lại càng hận Lý Uyển Nhi hơn. Tóm lại, theo hắn thấy thì đây đúng là đôi gian phu dâm phụ mà mình phải tự tay giết chết cho thỏa lòng. Một khi Lý Uyển Nhi và Vương Bảo Nhạc đều chết thì mình sẽ có cơ hội trở thành thành chủ của Tân Thành. Thậm chí, hắn cảm thấy việc có làm thành chủ hay không cũng không quan trọng nữa. Chỉ cần nắm giữ một con rối kết đan đại viên mãn thì hắn sẽ là gia chủ đời tiếp theo. Là một thành viên của hội trưởng lão. Lúc đó hắn còn cần vị trí thành chủ này nữa. Dù điên cuồng nhưng Trần Mộc vẫn còn chút lý trí. Ấy chính là phải dùng thủ đoạn che giấu cái chết của Vương Bảo Nhạc và Lý Uyển Nhi. Theo hắn thấy thì việc này khá phức tạp và khó khăn. Tân Thành này người đông phức tạp, vực chủ Sa Hỏa muốn cứu viện lại nhanh nên sau khi trầm ngâm một lúc, Trần Mộc mới dằn sát khí xuống để nói ra lo âu của mình. Không sao, con rối không cần ngươi điều khiển ở khoảng cách gần, cứ ở xa xa mà làm cũng được. Ngoài ra, ngày thực thi kế hoạch lão phu cũng sẽ làm phép để cầm chân mấy người vực chủ. Sa Hỏa khiến bọn họ nhất thời khó mà tới cứu viện ngay. Người áo đen trong lớp băng trầm giọng lên tiếng. Trần Mộc suy nghĩ một lúc thì chợt hỏi. Nếu tiền bối đã có bản lĩnh này thì tại sao lại không tự mình ra tay? Nếu như ngươi có thể phá hủy trận pháp của Sa Hỏa và Tân Thành này thì lão phu sẽ cho ngươi con rối, cũng không cần ngươi mạo hiểm nữa, lão phu sẽ tự mình làm. Người áo đen thản nhiên nói, ánh mắt của Trần Mộc lóe lên, không tiếp tục đề tài đó nữa mà hỏi rõ hơn về con rối. Lát sau, người áo đen đã dạy cho Trần Mộc biết cách luyện chế con rối, nhưng hắn lại biến sắc mấy lần, hơi thở nặng nề. Theo hắn thấy thì cách chế tác con rối này thật sự quá quỷ dị và huyết tinh, đây không còn là luyện chế nữa mà giống với hiến tế hơn, lại là dùng máu thịt để hiến tế. Đúng là công pháp tà đạo. Trần Mộc hít sâu một hơi. Sau khi người áo đen kia nói xong, thân ảnh dần biến mất thì vách tường xung quanh nơi này từ từ tan ra. Chừng nửa nén nhang sau thì tất cả khôi phục như cũ, nhiệt độ cũng không còn lạnh lẽo như thế nữa. Nhưng trước khi đi hắn cũng không giục mình phải nhanh chóng luyện chế. Trần Mộc có phần do dự bởi vì số lượng hiến tế quá nhiều. Theo như người áo đen đã nói thì sau khi hắn dùng máu tươi của mình để nuôi dưỡng chiếc trống nhỏ kia một thời gian thì nó sẽ như nở hoa, phóng ra vô số thứ giống như bồ công anh. Người khác không thể nhìn thấy chúng, sau khi khuếch tán thì chúng nó sẽ ký sinh trong thân thể tu sĩ. Hấp thu sinh mệnh và toàn bộ của họ, cuối cùng quay về dung hợp lại với nhau, ngưng tụ ra một bộ con rối kết đan đại viên mãn. Đương nhiên, trong quá trình này cần phải chuẩn bị thêm nhiều thứ khác nữa, nhưng tất cả chỉ là phụ. Bồ công anh này mới là thứ quan trọng. Người nọ có âm mưu, mình không thể nghe hắn hết được. Dựa theo ý của hắn thì rõ ràng là muốn mình cho bồ công anh kia khuếch tán ra, ký sinh khắp toàn thành. Nhưng như vậy thì quy mô ban đầu quá lớn, lại khó khống chế, nói không chừng sẽ bị vực chủ sao hỏa phát hiện. Chuyện này cần phải bí mật tiến hành, giữ nó trong tầm kiểm soát mới được. Trần Mộc suy nghĩ một lúc, sau đó cắn răng hạ quyết định. Ngũ thế thiên tộc cái gì thì không nhiều, chứ tu sĩ thì thừa mứa. Phần lớn lại là gia tộc tôi tớ của họ, luôn trung thành một lòng với ngũ thế thiên tộc, để ký sinh trên người họ là an toàn nhất. Trần Mộc cảm thấy loại ký sinh này thì đối tượng ký sinh là quan trọng nhất, vì đảm bảo con rối sau cùng sẽ nằm trong tầm kiểm soát của mình, hắn thấy nên để nó ký sinh trên người thân tín thì hơn. Trần Mộc cảm thấy để người của mình bị hiến tế cũng chẳng sao hết, nếu đã trung thành tận tụy đến chết mới thôi thì chấp nhận hiến tế. Trở thành một phần của con rối cũng là vinh hạnh của họ. Mang theo suy nghĩ và quyết định như thế, Trần Mộc bắt đầu bế quan, dùng máu tươi của mình để nuôi dưỡng chiếc trống nhỏ kia theo lời chỉ dẫn của người áo đen. Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó đã hơn một tháng. Suốt một tháng này, Trần Mộc vẫn luôn bế quan, tất cả chuyện xây dựng tân thành đều từ từ được hoàn thiện và đưa vào quỹ đạo. Lý Uyển Nhi và Vương Bảo Nhạc vẫn giữ nguyên mối quan hệ kỳ lạ đó, ban ngày lạnh như băng, đêm đến nóng như lửa. Đồng thời, do Lý Uyển Nhi rất cẩn thận nên không có bất kỳ ai phát hiện chuyện của họ. Cảm giác lén lút này cũng khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy vô cùng kích thích. Trong vấn đề ý kiến giải quyết công việc cũng thế, một khi có bất đồng quan điểm dẫn tới tranh cãi thì tối đến Vương Bảo Nhạc lại hùng hục chinh phục khiến Lý Uyển Nhi đồng ý. Việc tu luyện của Vương Bảo Nhạc cũng không hề chậm trễ, trúc cơ đại viên mãn đã ở ngay trước mặt. Ngoài ra, Lâm Thiên Hạo bên kia đã tìm được gần đủ tài liệu luyện chế pháp binh và khí linh, thường xuyên báo cáo cho Vương Bảo Nhạc hay tin, nói cho hắn biết trong vài ngày tới nhất định có thể tìm được đủ hết. Trong lúc cuộc sống của mọi người vô cùng êm đềm và tốt đẹp thì quá trình bế quan nuôi trống của Trần Mộc cũng bước vào giai đoạn cuối. Một tháng được nuôi dưỡng bằng máu tươi khiến cho chiếc trống kia biến thành màu đỏ máu. Khí tức tà ác bên trong đó lại càng dữ dội hơn. Rốt cuộc hôm nay nó cũng như nở rộ, phóng ra vô số hạt bồ công anh. Số lượng bồ công anh chừng hơn 100.000. Trong lúc chúng nó khuếch tán, Trần Mộc đã có chuẩn bị từ trước, lập tức khống chế để chúng chỉ bay bên trong khu tự trị của mình. Số tu sĩ cổ võ và chân tức dưới trướng mà hắn sắp xếp sẵn ở bên ngoài lại trở thành bia ngắm. Tuy khó tránh khỏi xảy ra tình trạng ký sinh sai, nhưng sắp xếp như thế có thể bảo đảm phần lớn đối tượng bị ký sinh đều là người của mình. Bồ công anh khuếch tán, bay khắp khu tự trị, sau đó lần lượt rơi vào người từng tu sĩ. Bồ công anh vừa chạm vào người đã lập tức chui vào trong thân thể tu sĩ, toàn bộ quá trình không hề đau đớn hay khác thường khiến cho đối tượng bị ký sinh hoàn toàn không hề nhận ra điều gì. Cũng chính lúc này, Trần Mộc lại càng nắm chắc việc mình có thể khống chế con rối hơn, bởi vì hắn phát hiện, mặc dù mình không thể nào điều khiển bồ công anh đi ký sinh chính xác hoàn toàn, nhưng chỉ cần bị ký sinh thì hắn sẽ lập tức cảm giác được. Giống như trong ý thức có thêm một đốm sáng khiến hắn cảm thụ được sự tồn tại của đối phương. Điều này khiến hắn kích động hẳn ra, nhắm mắt ngồi trong mật thất cảm giác được ngày càng có nhiều người bị ký sinh hơn. Không bao lâu sau, Trần Mộc đột nhiên mở to hai mắt, nghiêng đầu nhìn về phía xa như nhờ cảm ứng này để xuyên thấu qua bức tường. Nhìn về phía một con lừa không biết từ khi nào đã chạy vào trong khu tự trị của mình. Đúng là con lừa đã chạy tới khu tự trị của Trần Mộc. Thật ra, nó đã tới đây từ lâu rồi. Trong thời gian này, nó luôn tìm kiếm khí tức của thức ăn, nhưng mỗi lần tìm được thì đều hụt mất. Công cốc vài lần khiến nó như phát điên, nhưng nó vẫn cố nhịn để tiếp tục tìm kiếm. Một đường tới khu tự trị của Trần Mộc. Mặc dù vẫn chưa tìm được thức ăn, nhưng trong lúc đám bồ công anh khuếch tán thì có một đóa rơi đến trước mặt nó. Không đợi nó kịp ký sinh thì con lừa vừa cảm giác được đã há miệng ra nuốt trọn. Sau khi ăn xong, hai mắt của nó còn sáng lên như cảm giác mùi vị cũng không tệ lắm nên lại chạy như điên khắp khu tự trị này. Cứ cảm giác được có bồ công anh thì lại hớn hở táp gọn. Đám bồ công anh kia cũng ký sinh trong cơ thể nó. Con lửa của Vương Bảo Nhạc. Trần Mộc nheo mắt lại, trong mắt lộ ra hung quang. Cũng tốt, nếu như con lửa này đã tự động đưa lên tới cửa. Trần Mỗ mà từ chối thì bất kính rồi. Nghĩ tới đây, Trần Mộc miễn cưỡng điều khiển thêm một số bồ công anh nữa. Mặc dù không thể khống chế hoàn toàn nhưng ít nhiều gì cũng có thể thay đổi phương hướng một chút khiến cho ít nhất cũng có mấy mươi nghìn đóa bồ công anh tụ tập lại chỗ của con lửa. Thế là con lửa lại phát rồ, thỏa sức mà ăn. Trần Mộc trong mật thất cảm giác được đốm sáng của con lửa ngày càng lớn thì cũng nhếch môi cười. Hắn biết rõ, bồ công anh ký sinh có thể hấp thu, thôn vệ sinh cơ và chia cắt huyết nhục, con lửa ăn nhiều như thế, số lượng ký sinh cao hơn hết thảy. Có thể tưởng tượng, một khi phát động kế hoạch, bắt đầu thôn vệ thì nó sẽ chết vô cùng thê thảm. Trước tiên cứ giết nó, sau lại diệt chủ của nó. Trần Mộc nhếch môi cười lạnh, trong mắt lóe lên ánh sáng rợn người. Trong lúc người áo đen và Trần Mộc tiến hành hợp tác thì tu vi của Vương Bảo Nhạc cũng bước vào thời khắc đột phá mấu chốt. Hiện tại, hắn đang khoanh chân ngồi trong mật thất, tu vi trong cơ thể ầm ầm bộc phát, liên tục vận chuyển, đạo thiên lôi thứ tư trong cơ thể hắn cũng dần hình thành. Lôi đạo sơ thiên này, ở trúc cơ sơ kỳ có thể nuôi được một đạo, trung kỳ thì hai đạo, hậu kỳ ba đạo. Đạo thiên lôi thứ tư xuất hiện đại biểu cho việc Vương Bảo Nhạc sắp bước vào trúc cơ đại viên mãn. Nếu như hắn cũng dùng lôi đạo sơ thiên để tiến hành kết đan thì ngay khi đột phá đại viên mãn, trở thành tu sĩ kết đan, hắn sẽ có thể ngưng tụ ra được một viên lôi đan. Uy lực của nó không hề tầm thường, vô cùng mạnh mẽ, đồng thời đạo viện phiêu miễu cũng sẽ chuyển thụ lôi đạo trung thiên cho hắn. Nó lẽ ra có thể tu luyện tới nguyên anh, có điều, từ khi kỷ linh nguyên bắt đầu đến nay vẫn không có ai làm được. Tuy vậy, trong đạo viện phiêu miễu, lôi đạo sơ thiên là con đường thích hợp để tu luyện nhất nhưng không phải ai cũng có thể tu luyện. Cần phải có tư cách nhất định mới được, bởi vì pháp thuật này tương đối đầy đủ, theo lý luận thì đủ để đến nguyên anh. Vậy nên, con đường lôi đạo này là đạo viện phiêu miễu chuẩn bị cho Vương Bảo Nhạc. Thậm chí, có thể nói là hy vọng mà bọn họ đặt vào Vương Bảo Nhạc rất lớn, mong hắn có thể đi được xa hơn trên con đường này, chẳng những kết lôi đan mà còn tạo thành lôi anh. Còn chuyện tốc độ tu luyện chỉ trong thời gian ngắn đã từ người thường đến được trúc cơ đại viên mãn của Vương Bảo Nhạc. Mặc dù cũng khiến người khác chú ý nhưng chẳng kinh ngạc gì nhiều. Tuy kỷ linh nguyên bắt đầu chưa bao lâu, nhưng lại đầy cơ duyên tạo hóa, thậm chí cũng có người tu luyện nhanh hơn cả Vương Bảo Nhạc. Muốn trong vài chục năm ngắn ngủi đã bước vào nguyên anh, ngoại trừ cơ duyên tạo hóa ra thì cần phải có tư chất cực kỳ kinh người mới được. Tới nay vẫn có không ít người hoài nghi liên bang có nguyên anh. Liên bang nhất định có nguyên anh. Vương Bảo Nhạc mở to hai mắt, cảm giác được tu vi trong cơ thể liên tục bộc phát. Mạch suy nghĩ của hắn xuất hiện rất nhiều vết tích. Chúng lại mơ hồ không rõ ràng lắm. Nhưng theo tu vi và thân phận địa vị tăng cao, sau khi hiểu nhiều hơn về liên bang, nhất là sau chuyến tham quan căn cứ thí nghiệm bom phản linh của Sao Hỏa thì trong lòng hắn đã xác định tới 8 phần về việc liên bang có nguyên anh. Nhưng chuyện này còn cách hắn quá xa. Vương Bảo Nhạc lập tức tập trung tinh thần, một lòng đặt hết vào việc đột phá tu vi. Sau khi vận chuyển liên tục một lúc thì hắn cảm giác được đạo thiên lôi thứ tư trong người đang nhanh chóng hình thành. Con đường lôi đạo này đương nhiên là phải đi. Vẫn còn một con đường mà người khác không biết, nhưng mình vẫn phải đi. Con đường mà người khác không biết này đúng là Minh Pháp. Nay hắn đã ngưng tụ ra được 3 đoàn minh hỏa, tiếp theo chính là dung hợp 3 đoàn minh hỏa này làm một, cuối cùng tạo thành một viên minh đan. Đây đúng là con đường kết đan bằng Minh Pháp. Có thể nói, lúc này, Vương Bảo Nhạc đã khẳng định được phương hướng kết đan của mình. Hắn không chỉ muốn kết đan một loại mà muốn dùng cả lôi đạo và Minh Pháp để kết đan, từ đó tạo thành song đan. Song đan có thể khiến cho hắn đi được xa hơn người khác trên con đường kết đan, đồng thời chiến lực của hắn cũng có thể áp đảo cùng đẳng cấp như khi trúc cơ. Đối với người khác thì việc này sẽ có rất nhiều khó khăn, nhưng Vương Bảo Nhạc cảm giác hang thần binh bên dưới tân thành chính là chất xúc tác tốt nhất đủ để giúp hắn làm được điều này. Vương Bảo Nhạc hưng phấn hơn hẳn. Tu vi trong người vận chuyển 9 chu thiên xong, một tiếng nổ mạnh vang vọng trong đầu hắn, tu vi của hắn cũng đột nhiên bộc phát, trực tiếp đột phá. Ngay khi vừa đột phá, khí thế, khí tức, tu vi và tất cả của hắn đều nhanh chóng tăng vọt. Cảm giác này giống như một người đang mặc bộ đồ bó sát toàn thân, lại còn liên tục ăn uống khiến bản thân ngày càng phì ra, cuối cùng căng rách cả quần áo. Đồng thời, trong lúc quần áo căng rách thì lại tạo thành một chiếc áo choàng rộng rãi hơn khiến cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, vô cùng thoải mái, trong người có tu vi chi lực dùng hoài không hết, liên tục lan ra xung quanh. Việc đột phá của hắn vẫn chưa chấm dứt, khi tu vi từ trúc cơ hậu kỳ bước vào đại viên mãn thì thanh liên trong người hắn cũng nhanh chóng lay động, phát ra từng đợt sinh cơ, tràn ngập đến từng tế bào. Nhục thân chi lực cũng tăng vọt như mỗi tấc huyết, nhục, xương cốt và kinh mạch đều tăng mạnh. Điều khiến Vương Bảo Nhạc kích động hơn hết là lúc này, sinh cơ của hắn bộc phát đến mức độ mà chính bản thân hắn cũng phải sợ. Chẳng khác nào biển rộng. Sinh cơ nồng đậm như thế đại biểu cho việc khả năng khôi phục của Vương Bảo Nhạc lại tăng mạnh. Tất cả chỉ mới là đột phá một tiểu cảnh giới trong trúc cơ mà thôi. Nếu như có thể tiếp tục tu luyện như thế, sau khi trở thành kết đan thì Vương Bảo Nhạc sẽ mạnh tới cỡ nào? Trúc cơ đại viên mãn. Vương Bảo Nhạc cười to, cảm giác thử đạo thiên lôi thứ tư vừa hình thành trong cơ thể. Trong người hắn phát ra vô số tia chớp, đồng thời lúc này ba đoàn minh hỏa trong người hắn cũng trở nên sinh động hơn sau khi tu vi được đề cao, dường như lại có dấu hiệu sắp sửa nhập lại là một. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc vui sướng khôn cùng. Đang muốn đứng dậy kiểm tra xem mình mạnh hơn trước bao nhiêu. Nhưng còn chưa kịp đứng dậy. Ngay khi hắn đột phá tu vi, minh hỏa của bản thân sắp sửa dung hợp thì Vương Bảo Nhạc chợt biến sắc. Cúi đầu nhìn xuống. Hắn nghe thấy từng tiếng lẩm bẩm loáng thoáng vọng lên từ hang thần binh trong lòng đất. Minh tử! Minh tử! Đây là lần đầu tiên cảm ứng được thanh âm phát ra từ hang thần binh trong lúc tu luyện. Rõ ràng chỉ có mình hắn là nghe được tiếng kêu này, xung quanh không có bất kỳ điểm khác lạ gì. Toàn bộ tân thành cũng không hề thay đổi. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc thêm xác định rằng chỉ có mình nghe thấy. Trong thanh âm ấy còn có cả ý triệu hoán. Giống như bên trong hang thần binh này có một người nào đó đang triệu hoán Vương Bảo Nhạc, như khao khát được đến gần hắn. Vương Bảo Nhạc đanh mặt lại đầy nghiêm túc. Lúc trước, hắn thăm dò hang thần binh, dù cũng có cảm giác loáng thoáng nhưng lại không thể nào rõ ràng như lúc này được. Bây giờ, thanh âm ấy cứ quanh quẩn trong đầu hắn, ý triệu hoán kia cũng ngày càng rõ ràng hơn. May mà thanh âm và tiếng triệu hoán đó không kéo dài được lâu. Sau khi dao động tu vi trong người Vương Bảo Nhạc dừng lại, minh hỏa dung hợp đến trình độ nhất định và dừng lại thì giọng nói kia cũng dần dần biến mất. Nhưng với Vương Bảo Nhạc mà nói thì nó có ý nghĩa rất lớn. Dù là suy đoán của Triệu Đại Sư hay cảm giác của ta cũng thế, thần binh bên dưới chắc chắn là một món minh khí. Hơn nữa, chị đẹp cũng có nói đây là đồ của chị ấy. Nếu vậy thì minh khí này cũng xem như thuộc về mình rồi. Vương Bảo Nhạc chớp mắt vài cái, hắn cảm thấy phân tích của mình rất đúng, cũng cực kỳ logic. Dù sao thì nó cũng là của chị đẹp. Mà chị đẹp lại là của mình nên đương nhiên món minh khí này cũng là của mình rồi. Nghĩ vậy, Vương Bảo Nhạc lập tức dục dịch, nhưng hắn có trực giác rằng trong hang thần binh này có nguy cơ cực lớn. Dù mình có tu luyện minh pháp cũng không thể xông bừa vào đó được, lòng thầm nghĩ đợi tới khi bức tường bị hòa tan, cường giả liên bang đi vào thì mình cũng sẽ đi cùng. Đến lúc đó, tu vi của mình cũng cao hơn, lại thêm sự giúp đỡ của chị đẹp, thế thì sẽ có khả năng cao là lặng lẽ đến sớm một bước để lấy minh khí đi mà thần không biết. Quỷ không hay. Đến lúc đó, mình ăn thịt, bọn họ húp canh, không sao hết. Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình là một thanh niên tốt, một người rộng rãi chứ không phải kẻ chỉ toàn ăn mảnh. Sau khi ngây ngất trước nhân phẩm của bản thân, Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, bất ngờ đứng lên. Thân thể nhoáng lên một cái, tiếng xe gió còn chưa kịp vang lên thì thân thể của hắn đã xông ra ngoài, sau đó dừng lại ngay trước vách tường. Cảm thụ tốc độ của mình một phen thì Vương Bảo Nhạc vô cùng hưng phấn. Nhanh hơn trước kia gấp bội. Hắn siết chặt nắm đấm. Muốn thử xem lực lượng tăng được bao nhiêu. Nhưng thầm nghĩ đây là phòng của mình nên nhanh chóng ra ngoài, tìm đến căn phòng thuộc về Trần Mộc trong khu này rồi tung ra một quyền. Tiếng nổ mạnh vang lên, dù phòng của Trần Mộc có trận pháp phòng hộ nhưng vẫn nổ tung hơn phân nửa trước cú đấm này của Vương Bảo Nhạc. Tiếng nổ mạnh ở đây cũng khiến hộ vệ trong khu này chú ý. Cả đám người lũ lượt kéo tới, trực quát hỏi là ai gây ra. Sau khi thấy người đang phá hoại là Vương Thành chủ Vương Bảo Nhạc thì cả đám lại hít sâu một hơi. Nhanh chân giải tán như không thấy gì cả. Cũng xem như không hề nghe thấy tiếng cười to đầy hưng phấn của Vương Bảo Nhạc vang vọng ở sau lưng.